Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1389, Hấp Huyết Quỷ 21. Người đăng, HGSOZIMOZC. Tất nhiên, người muốn cảm thấy Mina là yêu ngươi. Ta cùng Mina cũng không quan trọng. Ninh Thư dứt khoát nói mò. Dù sao có thể để cho hai người này hiểu lầm cũng tốt. Tốt nhất tương ái tương sát. Người nghe ta giải thích. Ta không nghe không nghe không nghe. Dạng này trạng thái phi thường tốt. Perry sắc mặt càng thêm cho tàn. Đã tiếp cận thi thể nhan sắc. Perry gầm thét một tiếng. Hàm răng của hắn trở nên vừa to vừa nhọn lại lợi. Đi chết đi. Ninh Thư căn bản cũng không sợ Perry. Ngón tay cực nhanh kết ấn. Tốc độ thật nhanh. Ngón tay đều xuất hiện tàn ảnh. Ninh Thư sắc mặt trở nên có chút tái nhợt. Nàng chấm dứt một cái vô cùng phức tạp phù chú. Cái này phù chú chậm rãi tại Ninh Thư giữa ngón tay ấn hiện ra. Phù chú là xích kim sắc, ngưng thực vô cùng. Cùng Perry gắng gượng chống đỡ. Bên trên, Perry hiện tại vô cùng phẫn nộ. Nhất là biết được Mina phản bội chính mình. Hắn loại bỏ tiếng phản đối. Mang theo một đám người. Đối mặt chính là dạng này. Tình cảnh, cho dù là biết cái này phương đông thuật pháp thuật phi thường lợi hại. Nhưng, là hắn vẫn là lựa chọn ngạnh kháng. Hai chạm vào nhau, phát ra kinh khí cường đại, quét ngang đến chung quanh. Không ít người đều bị lan đến gần, bị hất tung ở mặt đất bên trên. Perry bị phù chú đánh trúng, toàn thân mạo hiểm rào rạt ngọn lửa. Nhưng là... Perry thực lực cường đại, không có giống cái khác hấp huyết quỷ đồng dạng bị đốt thành bột phấn, tại liệt hỏa thiêu đốt dưới. Perry tỏ ra phi thường đau khổ. Ninh Thư trong lòng hung ác, như vậy giải quyết Perry tốt nhất. Ninh Thư duỗi thẳng tay, hướng Perry trái tim công tới. Nàng muốn bóp nát Perry trái tim. Hấp huyết quỷ trái tim mặc dù không nhảy lên, nhưng lại là lực lượng nguồn suối. Không có trái tim chèo trống, Perry sẽ cùng cái khác hấp huyết quỷ đồng dạng, sẽ bị đốt cháy thành bụi phấn. Perry rất cường đại, cho dù là có phù chú, làm sao có thể làm Ninh Thư lấy chính mình trái tim, trực tiếp vươn nắm đấm, cùng Ninh Thư ngạnh kháng. Ninh Thư cùng Perry cơ hồ là quyền quyền đến thịt. Ninh Thư cảm thấy Perry, thân thể giống như là tấm thép, mỗi đánh một chút. Bắn ngược lực lượng chấn động đến nội phủ hơi đau. Mà Perry cảm giác Ninh Thư khí lực rất lớn. Một chút, muốn đem thân thể của hắn đánh tan đồng dạng. Chẳng lẽ hắn một cái hấp huyết quỷ thể chất vẫn còn so sánh không lên một nhân loại sao? Perry biết chính mình hiện tại không ổn. Ngọn lửa này làm hắn khó chịu đến cực điểm. Hơn nữa hắn lực lượng ngay tại chậm rãi yếu bớt. Thật sự nếu không nghĩ biện pháp, hắn liền thật muốn bị lưu tại nơi này. Hấp huyết quỷ tinh anh liền thật bị hắn chôn vùi ở chỗ này. Nghĩ tới đây, Perry trong lòng càng tức, rất là oán hận Mina. Hắn là lần đầu tiên đối với nhân loại tốt như vậy. Kết quả còn bị xáo lộ. Hắn một cái không biết sống bao lâu người, còn bị một cái 17 đến 18 tuổi nhân loại. Nữ hài lừa gạt. Rốt cuộc là hắn mắt mù, vẫn là Mina diễn kỹ quá tốt rồi, làm hắn đều bị lừa. Bịp, hắn nhìn chung quanh, không nhìn thấy Mina, nữ nhân kia chẳng lẽ, liền không ra giải thích sao? Theo nhìn thấy hắn, Mina liền một câu không nói, là chấp nhận sao? Perry thân thể trong năng lượng càng ngày càng ít, hắn không riêng muốn chống, cự phù chú lực lượng. Còn muốn ứng phó Ninh Thư, Perry tiện tay cầm lên một cái huyết liệp sư, liền cắn nát huyết liệp sư cổ. Rất nhanh liền hút khô huyết liệp sư thân thể trong máu tươi. Sau đó đem thi, thể ném một cái. Ninh Thư sắc mặt đóng băng, hai tay nhanh chóng kết ấn. Lại một đường phù chú, ngã xuống Perry trên người. Perry sắc mặt càng ngày càng kém, trên mặt thế mà bắt đầu mục nát. Lộ ra sâm, bạch xương cốt, Perry giữ tợn khuôn mặt, người đáng chết, hấp huyết quỷ luôn luôn yêu nhã, tại nhiều người như vậy trước mặt lộ ra bộ dáng này, làm Perry rất bạo động. Mặc dù bạo động, nhưng là càng nhiều hơn chính là kiêng kỵ. Phương Đông thuật, pháp quá lợi hại. So cái gì thập tự giá thánh thủy lợi hại hơn. Ở lâu một giây, thực lực của hắn liền nhiều tổn thất một phần. Perry có chút bất đắc dĩ kêu một tiếng. Này sóng âm tiết tấu rất kỳ quái. Hơn nữa truyền lại đến phi thường xa. Andalin nói ra, nhanh giải quyết hắn. Hắn tại triệu hoán cái khác hấp. Huyết quỷ. Andalin vừa dứt lời, ngẩng đầu nhìn bầu trời. Tròng mắt rụt rụt. Ninh Thư nhìn về phía bầu trời, thấy được một người mặc lễ phục, khoác lên áo, không bầu áo choàng nam nhân. Hắn quanh thân có con rơi vây quanh hắn bay. Perry nhìn thấy người này, lập tức bay đến bên cạnh hắn. Người nam nhân này mở miệng nói một câu tối nghĩa khó hiểu lời nói. Mà Perry, có chút hổ thẹn mà cúi thấp đầu. Nam nhân mi tâm xuất hiện một giọt máu. Máu này khắc sâu vào Perry cái trán. Sau đó Perry ngọn lửa trên người dần dần dập tắt. Ninh Thư thấy cảnh này, cái cằm kém chút đều rớt. Một giọt máu có cường đại như vậy lực lượng, nếu như không có nhớ lầm, đây chính là bọn họ trước đó tại giáo đường gặp được cái kia hấp huyết quỷ. Ninh Thư hướng Andalin tới gần, nhỏ giọng nói ra, cái này huyết tộc chính là cái kia thức tỉnh. Ta xem lực lượng như vậy lớn, khẳng định là đời thứ ba. Hấp huyết quỷ. Andalin nhẹ gật đầu. Hắn nói chính là viễn cổ ngữ. Hơn phân nửa là đời thứ ba hấp huyết quỷ. Chúng ta nơi này tất cả mọi người không phải là đối thủ của hắn. Nếu như không phải năm đó thượng đế phát động lũ lụt, mà nhân loại leo lên Noe thuyền, hiện tại nhân loại đã là hấp huyết quỷ nuôi nhốt vật. Andalin biểu tình ngưng trọng. Chính là đời thứ ba hấp huyết quỷ nha. Một giọt máu liền có năng lượng lớn như vậy. Quả nhiên là danh xưng có thể cùng thần sánh vai chủng tộc. Không biết trong thân thể của hắn có bao nhiêu máu. Perry cùng đời thứ ba huyết tộc nói chuyện. Ánh mắt có còn hay không là hướng Ninh Thư bên này nghiêng mắt nhìn. Sau đó cái kia đời thứ ba hấp huyết quỷ cùng Ninh Thư nói một câu tối nghĩa. Khó hiểu, Ninh Thư một mặt mộng bức, căn bản cũng không biết hắn nói cái gì. Ninh Thư hướng Perry nói ra, người lão tổ tông nói cái gì? Người cho phiên dịch, Perry mặt lạnh nói ra, người kế thừa phương đông thuật pháp, vì cái gì đạt, chân phương Tây, có phải hay không muốn gây nên chiến tranh? Ngoặc kép, chân dài tại trên người của ta, ta yêu ở nơi nào ngay tại cái gì? Mắc mớ gì, tới ngươi, Ninh Thư nói, lại hướng Perry nói ra, người phiên dịch cho ngươi, lão tổ tông nghe, Perry cười lạnh một tiếng, cùng đời thứ ba hấp huyết quỷ nói chuyện, đời thứ ba hấp huyết quỷ nhíu mày, nhìn Ninh Thư ánh mắt rất bình thản, là cái, loại này đối mặt sâu kiến, căn bản cũng không có tâm tình chập chờn, sắc mặt của hắn rất trắng, tái nhợt vô cùng. Cùng giấy trắng đồng dạng, mặc quần áo màu đen, trắng cùng đen, tạo thành chênh lệch rõ ràng. Mặc quần áo gì đều so mặc đen nhan sắc tốt. Sợ người khác không biết hắn là hấp huyết quỷ sao? Chẳng lẽ không biết màu đen càng hút nóng lên? A còng thăng đô la phần trăm. Đời thứ ba hấp huyết quỷ lại nói một câu. Ninh Thư có chút im lặng. Đối Perry nói ra, tự giác một chút làm phiên dịch. Nha! Người lão tổ tông đã cùng thế giới tách rời quá lâu. Nhiều học một ít, cùng người câu thông, đừng lão để người khác nuông chiều hắn. Ninh Thư nhìn thấy Perry tại đời thứ ba hấp huyết quỷ trước mặt sợ dạng. Đột nhiên cảm thấy Perry căn bản cũng không có cái gì tốt sợ. Không còn giống trước đó như vậy kiêng kỵ Perry. Ninh Thư đã đem chính mình bỏ vào cùng đời thứ ba hấp huyết quỷ vị trí. Nàng hiện tại đối thủ là đời thứ ba hấp huyết quỷ. Không còn là nàng trước kia. Kiêng kỵ Perry. Hết chương.